Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Hoa a, hôm nay Liệt Thanh có chút đẹp trai. Tại Bạch Sách cùng Liệt Thanh ngây người bên trong, cái kia Thẩm Tông mang theo nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên xoay người lần nữa, trên nắm tay dâng lên liệt hỏa, liền muốn lần nữa đánh tới hướng cái kia đã sớm bất động lòng Thục Phác Du. Chỉ bất quá, lần này, mặc kệ là Liệt Thanh cũng tốt, vẫn là Bạch Sách cũng tốt, tự nhiên đều lấy lại tinh thần. Liệt Thanh phản ứng nhanh nhất, vèo một tiếng vọt thẳng ra ngoài. Một giây sau, Liệt Thanh liền cầm trong tay chiến đao, trực tiếp một đao đánh xuống. Mà cái kia vốn là muốn cho Long Thục Phác Du cuối cùng một kích Thẩm Tông lập tức trở về thân, cùng vừa rồi đối phó Long Thục Phác Du như vậy, cái kia bốc lên hàn khí bàn tay hướng phía Liệt Thanh trường đao bên trên chộp tới. Nhưng Liệt Thanh cũng không phải Long Thục Phác Du, Liệt Thanh tốc độ nhanh nhiều lắm, Thẩm Tông tay còn không có đưa tới, chỉ nghe được phốp thử một tiếng, Liệt Thanh đã một đao chém xuống, trực tiếp bổ vào Thẩm Tông nơi bả vai. Nhưng cũng tiếc chính là, Thẩm Tông kỹ chiến thuật xác thực rất mạnh, cứ như vậy cực kỳ nhanh chóng một đao, Thẩm Tông vừa rồi vẫn như cú ngạnh sinh sinh hướng về sau rút lui một bước. Này Liệt Thanh vừa đến chém xuống, chỉ là chém tới Thẩm Tông da thịt, tuy nói máu tươi văng khắp nơi, hình tượng kích thích, nhưng lại không đối Thẩm Tông tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Ngay tại Liệt Thanh cắn răng chuẩn bị tại công kích thời điểm, bên ngoài sân vừa đến dồn dập chạm canh gác vang, sau đó chính là cái kia phía trước trọng tài đứng ra lớn tiếng nói: Long Thục Phác Du đánh mất sức chiến đấu, Thẩm Tông thắng. Theo trọng tài đạo thanh âm này xuất hiện về sau, cái kia Thẩm Tông lúc đầu có chút kinh ngạc thần sắc, thì lại biến thành cười lạnh, một cái tay che cánh tay của mình vết thương, sau đó hướng về phía nổi giận Liệt Thanh khiêu khích cười một tiếng, trực tiếp quay người nhảy xuống đài đi. Liệt Thanh vốn còn muốn đi lên, nhưng nhìn đến bên cạnh nằm đã không nhúc nhích Long Thục Phác Du, Liệt Thanh cũng là cắn răng một cái, lập tức ngồi xổm Long Thục Phác Du bên cạnh. Thanh Long Thục Phác Du đầu từ trong đất túm ra, Long Thục Phác Du dáng vẻ đã hoàn toàn không thành nhân dạng, ngũ quan đều bị vừa rồi Thẩm Tông một quyền kia đánh bóp méo. Này nhưng so sánh Bạch Sách lần trước tại quan ngoại nhìn thấy một lần kia chiến đấu còn muốn thảm. Bạch Sách mặc dù ngồi tại tuyển thủ trên ghế bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng khẩn trương muốn chết. Long Thục Phác Du sẽ không phải. Bất quá tiếp xuống nhìn thấy phía dưới một màn, Bạch Sách hơi yên lòng. Cái kia Liệt Thanh sờ một cái Long Thục Phác Du cổ, sau đó liền lập tức từ không gian của mình trong giới chỉ bắt đầu ra bên ngoài móc đan dược. Chỉ cần Long Thục Phác Du không chết, còn muốn một hơi tải, như vậy thì có thể dùng đan dược cứu Long Thục Phác Du vết thương trên người. Coi như tại nghiêm trọng, nhiều nhất một hai ngày cũng có thể dựa vào đan dược ăn bình thường. Bất quá, thật nguy hiểm thật a. Nếu là vừa rồi Thẩm Tông cái kia cuối cùng một quyền đang đánh lên, cảm giác Long Thục Phác Du toàn bộ đầu đều muốn bị trực tiếp đánh nổ. Nói như vậy, thật đúng là hết cách xoay chuyển. Chỉ bất quá, vấn đề là, cái kia Thẩm Tông, thật đúng là ra tay ngoan độc. Long Thục Phác Du cùng Thẩm Tông phía trước, tuyệt đối là không quen biết. Thẩm Tông lại giống trực tiếp đưa Long Thục Phác Du vào chỗ chết. Phải biết đây chỉ là Bắc Lam Thịnh Điển một cái nho nhỏ tại thi đấu mà thôi. Cái này lại không phải loại kia khiêu chiến thi đấu, mọi người song phương đều có oán khí muốn giết chết đối phương. Tại trận chiến đấu này phía trước, hai người cũng không nhận ra Thẩm Tông lại muốn hạ dạng này ngoan thủ, mà lại vừa rồi cái kia khiêu khích biểu lộ, đến chuyện gì xảy ra? Hẳn không có người đắc tội qua Thẩm Tông a. Liệt Thanh những ngày này mỗi ngày đi theo Bạch Sách cùng một chỗ, căn bản không có bất luận cái gì đắc tội với người cơ hội. Bạch Sách càng nghĩ, vậy liền khẳng định là Chu Thánh các người. Nói đến, Bạch Sách lần trước gặp phải cái kia xấu xí nam tử trung niên, cũng hẳn là Chu Thánh các an bài người. Cái kia xấu xí nam tử chính là chiêu chiêu đều muốn lộng chết Bạch Sách. Đồng thời cái kia xấu xí nam tử thực lực cũng tuyệt đối không phải trung tầng tuyển thủ thực lực, muốn so trung tầng tuyển thủ mạnh rất nhiều. Bạch Sách cái thứ hai đối thủ cũng chính là buổi sáng hôm nay cái này. Bạch Sách không có chú ý, bởi vì bị Bạch Sách thời gian đang gấp một quyền đánh xuống đi. Hiện tại nhớ tới, người kia hẳn là cũng thực lực bất phàm đi. Mà Thẩm Tông hẳn là bị Chu Thánh các người đón mua, cho nên mới chiêu chiêu hạ tử thủ. Nếu là như vậy, Bạch Sách vẫn thật là nhịn không được. Tại xác định Long Thục Phác Du bên kia không sau đó, Bạch Sách liền từ bên trong túi không gian móc ra máy nhắn tin. Bạch Sách chuẩn bị cho Bắc Lam Thanh Tuyết chào hỏi một tiếng. Bạch Sách hôm nay đối thủ là cao tầng tuyển thủ. Dựa theo quy tắc, Bạch Sách còn muốn đang cùng một cao tầng tuyển thủ chiến đấu mới có thể cùng đặc biệt cao tầng tuyển thủ chiến đấu. Mà cái kia Thẩm Tông tại đánh bại Long Thục Phác Du về sau cũng tấn thăng cao tầng. Cho nên, Bạch Sách muốn xin nhờ một chút Bắc Lam Thanh Tuyết đem tự mình cùng Thẩm Tông trận tiếp theo phân đến cùng một chỗ. Bạch Sách vừa mới xuất ra máy nhắn tin, trước mặt một trận động tĩnh. Bạch Sách xem xét, liền thấy Liệt Thanh cắn răng kéo lấy Long Thục Phác Du trở về. Long Thục Phác Du tình huống hiện tại so vừa rồi tốt hơn nhiều. Liệt Thanh cho ăn đi xuống những đan dược kia có tác dụng. Tuy nói vẫn là hôn mê, nhưng tối thiểu nhất phía trước cái kia bị Thẩm Tông một quyền nện vào biến hình vặn vẹo ngũ quan đều khôi phục bình thường. Ca, để cho ta đi thôi. Liệt Thanh nhìn xuống Bạch Sách trong tay máy nhắn tin về sau, đột nhiên nói. Bạch Sách cũng là khẽ giật mình. Sau đó, Liệt Thanh liền cắn răng nói. Ca ngươi đi, chỉ là đánh bại hắn, vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Để cho ta đi, ta sẽ đem hắn đối đãi Long Thục Phác Du sở tác sở vi gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Bạch Sách tại sửng sốt một chút về sau, lúc này gật đầu nói. Biết. Bạch Sách sau khi nói xong, Liệt Thanh liền khiêng Long Thục Phác Du đi. Đi mang theo Long Thục Phác Du trị liệu đi. Bạch Sách thì là cầm máy nhắn tin nói thẳng. Ui ui, lão bà, có hay không tại lúc xế chiều, Bạch Sách vảnh lên chân bắt chéo nhìn xem phía dưới tại thi đấu. Bên cạnh là Liệt Thanh một mực tại cúi đầu nhìn xem trong tay tấm phẳng máy tính, chẳng có mục đích phủi đi. Tại Bạch Sách một bên khác thì là Long Thục Phác Du, đến chưa đan dược tại tăng thêm Bắc Lam Hoàng Triều khôi phục nghi. Long Thục Phác Du đã có thể đi lại, mặc dù vẫn là sắc mặt trắng bệch, vô lực sụi lơ trên ghế ngồi, nhưng tối thiểu nhất có thể động, có thể nói chuyện. Theo lý mà nói, Long Thục Phác Du là còn muốn đi trị liệu. Bất quá, ở phía dưới một trận chính là Liệt Thanh so tài, Long Thục Phác Du chết sống đều muốn đến xem một chút. Mà chuyện lúc trước cũng đều làm xong, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng đáp ứng. Phía dưới một trận tranh tài chính là Liệt Thanh đối chiến Thẩm Tông. Trước mặt một trận tại thi đấu kết thúc về sau, giải thích gọi lên Liệt Thanh danh tự. Liệt Thanh trực tiếp đứng dậy hướng phía cái kia luận võ lên trên bục đi. Mà cái kia một mực ngồi phịch ở trên ghế không thế nào lên tiếng Long Thục Phác Du đột nhiên nói. Cẩn thận một chút, hắn kỹ chiến thuật rất mạnh, tuyệt đối không nên chủ quan, bằng không giống như ta. Nhưng quá mất mặt, Liệt Thanh cũng không quay đầu lại khoát tay áo nói. Không có gì mất mặt, thực lực không đủ mà thôi, lần sau tại thắng trở về. A, cũng không đúng, ngươi về sau hẳn là sẽ không tại đụng phải hắn. Hảo hảo ở tại này ngồi đi, cũng tốt tốt nhìn một chút cái kia Thẩm Tông.